Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 436, chương 436, cô vấn. Lý Quỷ gặp Lý Quỷ, Tăng Tử gặp Tăng Tham. Loại này phá sự tình nhìn mãi quen mắt, chỉ có điều đụng vào chung quy là số ít. Đem cái này sự tình truyền về Xích Phương thị thời điểm, bộ tộc bên trong mọi người đều là thiện ý cười vang lên. Cái này đầy trời ô long quả thực là nháo cái cười nhạo. Bất quá cũng có người nói đây là chó ngáp phải ruồi. Vừa vặn gặp hai cái hiểu được thiên văn địa lý người. Nói không chừng, người ta thật sự là mộ danh mà đến đâu. Vân Tái tại đất cày bên trong thu hạt lúa. Hiện tại phương Nam là hai mùa lúa. Thiên địa hoàn cảnh cùng hoàn cảnh hướng về ấm áp phương hướng biến hóa. Đối với hạt lúa tới nói là phi thường tốt thời điểm. Nên như thế, nước mưa tăng nhiều đưa đến hồng thủy. Đây cũng là một cái vấn đề lớn. Chỉ có thể nói có được tất có mất. Vu, người nói, Giao Sơn thị cái kia Vu sư. Hắn đưa ra vấn đề làm như thế nào giải a? Bộ tộc bên trong mọi người hỏi dò Vân Tái. Tại lúc rảnh rỗi, mọi người ngồi tại luống ruộng bên trên. Vân Phữu bọn hắn xung quanh Vân Tái ngồi. Bộ tộc bên trong mọi người, bất luận là lão nhân, hay là phụ nữ, hay hoặc là thanh tráng niên, cùng với một ít đã từ ấu hài nhi lớn lên thành nho nhỏ thiếu niên bọn nhỏ. Tất cả mọi người thật lâu không có dạng này cùng Vân Tái ngồi cùng một chỗ. Vì năm nay thu hoạch hạt lúa, cùng với tiến hành thứ hai quý gieo hạt, tất cả mọi người động viên, Vu hiểu được thiên văn địa lý, thủy văn địa chất. Là tiên tổ phái tới trợ giúp chúng ta. Vu là nhất định biết rõ đáp án này. Có người đối Vân Tái tri thức dự trữ ôm lấy cực lớn chờ mong. Trong mắt hắn, Vân Tái không hề nghi ngờ mới là bộ lạc chân chính thủ hộ thần. Xích Phương thị mọi người sớm nhất rõ ràng. Tri thức mới là sức lực đạo lý này. Đương nhiên là, A Tái là ai a? Đây chính là chúng ta Vu. Có lão nhân mở miệng tán dương. Đồng thời nhìn xem cái kia một mảng lớn còn chưa từng hoàn toàn thu hoạch ruộng lúa. Trong lòng tràn đầy vô hạn ánh sáng ban mai. Vu cũng là chúng ta người cứu vớt. Đến từ Dương Đế Sơn bộ tộc bên trong. Thiếu niên xuất độn mang theo sùng kính ánh mắt. Nói như thế, mọi người cũng đều tự hào cười lên. Vân Tái ngược lại là hỏi lại. Mọi người cảm thấy, Giao Sơn thị Vu sư vấn đề này. Đáp án là cái gì đây? Nên như thế chính là cùng hai vị kia Tây Nam ẩn sĩ nói tới một dạng a. Đám người bên trong, ngồi tại Vân Tái bên mình cách đó không xa Vân Tịnh nhẹ nhàng cười một tiếng. Ta nghe nói, lúc ấy Tây Nam hai vị ẩn sĩ, nói cho Giao Sơn thị Vu sư đáp án sau đó. Giao Sơn thị Vu sư liền vô cùng kích động, không ngừng hỏi thăm bọn họ đo lường phương pháp. Đáp án kia khẳng định chính là cùng Giao Sơn thị Vu sư suy nghĩ một dạng. Vu cũng là cảm thấy như, vậy sao? Bất quá chúng ta đối với điểm này, lý giải cũng không nhiều đâu. Vân Tịnh cười nói xong, sau lưng nàng cõng một cái sọt đỡ. Mà lúc này trước thân, ôm tiểu Vân Húc cười khanh khách, đưa tay hướng Vân Tái. Trong miệng rất rõ ràng hô hào nói, Vu, Vu, muốn ôm. Vân Húc dùng sức đưa tay, bị Vân Tái ôm tới, lúc này càng là vui vẻ rất, chỉ gặp tiểu Vân Húc lại duỗi ra ngón tay, chỉ hướng bầu trời, mặt trời, mặt trời, Vân Húc liền quay đầu, thấy được cô, một chỉ, mặt trời, cô nghiêng đầu một chút, tráng lệ mặt trời chiếu sáng đại địa, Vân Tái cũng chỉ hướng mặt trời, đúng vậy a, kia là mặt trời a. Đầy trời Tây Bắc có u minh không ngày nào chi quốc. Có rồng ngậm nến lấy chiếu chi. Hỏi Trúc Long đứng đầu hướng phương nào. Hòa tinh hình bóng tới đâu. Ta trước không trả lời. Mà là cho mọi người nói một cái khác cố sự. Chấm ngoặc kép. Cao Tử hết ăn lại nằm. Một ngày nó lại đi ra ngoài ăn vụng. Bị người phát hiện thời. Nhìn thấy Cao Tử sừng dê hướng về phía đông. Nó cái đuôi hướng chỗ nào. Mọi người nghị luận lên, có người nói về phía Tây, có người nói hướng Nam, Cao Tử nếu như ăn vụng bị phát hiện, nó khẳng định là phải chạy, sừng dê hướng Đông, nói rõ tại quay đầu. Như thế Cao Tử cái đuôi nên như thế hướng nam a. Không có khả năng, Cao Tử cho dù ăn vụng đồ vật bị phát hiện, cũng sẽ không quay đầu. Loại này sự tình, hay là muốn hỏi một chút Cao Tử đi. Ta vậy liền đi đội sản xuất đem nó bắt trở lại. Mọi người bên nào cũng cho là mình phải. Trên cơ bản đều là từ đối với Cao Tử quen thuộc mà tiến hành phân tích. Mà lúc này Vân Tái lắc đầu. Giảng đạo, không cần đối Cao Tử ngày thường bản tính tiến hành suy xét. Cái này ăn vụng, đổi thành lợn con, đổi thành cô tử, đổi thành chó con, đều là giống nhau. Cô ngốc trệ, đầu đầy nghi vấn. Vân Tái nói, nếu như không thông qua thực địa suy tính cùng lâu dài quan trắc, như thế vậy liền không tính một cái bình thường vấn đề. Liền điều kiện tiên quyết đều không biết vấn đề là không đứng đắn, cho nên đối với loại này không đứng đắn vấn đề, tự nhiên cũng có không đứng đắn giải pháp. Ta đáp án, Cao Tử đầu vĩnh viễn hướng về phía trước xem, Cao Tử cái đuôi vĩnh viễn hướng về mặt trên vểnh lên. Nói xong, bộ tộc bên trong mọi người cũng sửng sốt một chút. Theo sau toàn bộ luống ruộng bên trên đều bộc phát ra ồn ào quanh quẩn tiếng cười. Vân Tái lại nói, dê rừng cái đuôi hướng lên vểnh lên, cái đuôi trâu hướng phía dưới rủ xuống, mà chó thì phải nhìn nó tâm tình. Bản này chính là thế gian thiên lý, nhưng lại trở thành đáp lại những này không đứng đắn đáp án phương pháp tốt nhất. Đây cũng là một loại buồn cười địa phương a. Ruộng hoang bên trong đạo lý giảng thuật hoàn tất, Vân Tái nhìn xem bầu trời. Lúc này ánh nắng trầm trọng, dần dần hướng phương Tây rời rơi. Toại cổ mới bắt đầu, ai truyền đạo chi, trên dưới chưa hình, do ai kiểm tra chi, minh chiêu mang ám, ai có thể cực chi, phùng dực duy tượng, vì lẽ gì biết chi, ngoặc kép, trời chỗ nào sấp, 12 chỗ này chia, nhật nguyệt an loại, liệt tinh an trần, xuất từ thang cốc, thua ở mông tỉ, hiển nhiên cùng mờ mịt, làm việc vài dặm, ngoặc kép, tứ phương cánh cửa, kỳ ai từ chỗ này, tây bắc tịch khải, gì khí thông chỗ này, nhật an không đến, trúc long hà chiếu, hy hòa chi chưa dương, như hoa gì ánh sáng, Vân Tái nỉ non niệm tụng ra thanh âm đến, mọi người đều đình chỉ cười vang. Dần dần bị Vân Tái kể ra hấp dẫn, kia liền giống như là cổ lão thời đại truyền đến hỏi dò. Kia rốt cuộc là ai tại hỏi dò đâu? Là vu sao? Hay là lại thêm cổ lão tồn tại đâu? Vân Tái niệm tụng những lời này bên trong, cũng không phải là một mực niệm tụng xuống tới, mà là lấy ra trong đó vài đoạn, bởi vì lúc này cảm xúc mà mở miệng kể ra. Vu, đây là ai vấn đề? Vân Phữu hướng về, nghe những này kể ra, mà lúc này, tại đất cầy bên cạnh trường cầm giữ tượng, bọn hắn cũng nghe đến rồi những vấn đề này. Thế gian người, Vân Tái thần hồ kỳ thần, liền rất có cảm khái cấp ra một cái thần diệu đáp lại. Đây đúng là có cảm khái mà phát, từ thái cổ tam hoàng niên đại đi đến hôm nay, nhân tộc tại mảnh này sơn hải ở giữa phồn diễn sinh sống. Chỉ có rõ ràng vấn đề từ đâu mà đến, mới có thể tìm được biện pháp giải quyết. Cho nên ta nói, không thông qua thực tế khảo sát liền tùy tiện ra đề bài, vậy chỉ có thể là không đứng đắn đề mục. Ta chỗ niệm tụng, là thế gian người đối với mảnh này sơn hải cùng thiên địa hỏi dò. Chấm ngoặc kép, thiên vấn, cô nghe ma ma tái thanh âm, cũng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, đồng thời tại cẩn thận suy nghĩ. Cô là từ đâu đến đâu? Cô là theo trứng bên trong đến. Thế nhưng trứng từ đâu tới đây đâu? Người là người sinh, cô là cô sinh. Thế nhưng ma ma tái không phải cô. Tại cô suy nghĩ vấn đề này thời điểm, phương xa đại nghệ hắt hơi một cái. Nên như thế rất nhanh cái này cảm giác kỳ quái liền tiêu thất. Bởi vì cô lập tức liền vây quanh Vân Tái chuyển lên một vòng tới. Bởi vì cô cảm thấy, tất nhiên cô là theo trứng bên trong đến, mà ma ma tái lại là ma ma, cho nên cô khẳng định chính là ma ma tái sinh ra tới sao. Về phần tại sao ma ma tái không phải cô từng nghe nói, cáo sư thị tiên tổ là một con chim lớn. Thế là cô vào lúc này tìm được vấn đề cứu cực đáp án. Đáp án chính là Ma Ma Tái Tiên Tổ là một cái kim sắc đại cô. Thế nhưng vấn đề này giải quyết rồi, cô lại lâm vào kế tiếp vấn đề trong đó. Toại cổ mới bắt đầu. Ai sinh đại cô? Cô bắt đầu sâu sắc tự hỏi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.